Bất diệt bá thể quyết, chương 45, ngự kiếm ba thức, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu ầm ầm, kinh khủng bạo tạc sóng lửa, nháy mắt bao trùm La Hạo Miểu, khiến cái sau chật vật đến cực điểm, kiếm gãy mặc dù là bán thành phẩm linh binh, nhưng tự bạo uy lực không ít, đủ để làm bị thương La Hạo Miểu. Trong nháy mắt này, Mộ Phong động thủ, tay phải hắn hư không một nắm. Hộp kiếm bên trong Trảm Diệt lướt đi, rơi tại lòng bàn tay của hắn. Vạn ảnh vô tung, Mộ Phong vừa xài bước ra, hư không hiển hiện số đạo hư ảnh, chớp mắt liền cùng La Hạo Miểu dịch người mà qua. Chỉ thấy kiếm quang lóe lên, máu tươi phiêu tán rơi rụng mà ra, La Hạo Miểu cánh tay phải lại bị sóng vai chém xuống. Các ngươi cùng lên đi, một cái không đáng chú ý, Mộ Phong tay phải cầm kiếm. Tóc dài trong gió bay lên, quay người nhàn nhạt nhìn về phía Lý Hãn đám người. La Hạo Miểu che cánh tay phải vết thương, lui chỉ Lý Hãn đám người bên người. Ánh mắt kinh hãi mà nhìn xem Mộ Phong. Kẻ này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng chỉ là mệnh mạch thập trọng tu vi, lại có thể thương tổn được hắn. La Hạo Miểu, ngươi chủ quan. Lý Hãn lạnh lùng mắt nhìn La Hạo Miểu, chợt nhìn về phía Mộ Phong. Nói, bán thành phẩm linh binh, phế vật, ngươi vận khí không tệ. Lý Hãn, ngươi đừng quá mức, chúng ta đã không nợ Lý ra cái gì. Ngươi vì sao còn muốn như thế hung hổ dọa người. Giữa sân, lướt đến một tên xinh đẹp thiếu phụ, rơi tại Mộ Phong bên người. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lý Hãn nói, ta tốt cô, ngươi có thể chủ động ra. Ta rất vui mừng, dạng này cũng tiết kiệm ta chuyên môn phái người đi giết ngươi. Lý Hãn nhìn xem Mộ Phong bên người mỹ phụ, khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Lý Văn Xu tức giận, đang muốn phát tác thời điểm, lại bị Mộ Phong ngăn lại. Mẹ, ngươi trước đem Phùng Lạc Phi, Phùng lão bọn hắn trước mang đi, nơi này giao cho ta. Mộ Phong đối với Lý Văn Xu nghiêm túc nói. Lý Văn Xu do dự một chút. Chính là gật đầu, trước đi giải cứu Phùng Hồng Huyên đám người, nàng rất rõ ràng Mộ Phong thực lực, lại thêm bên trên huyết phong hầu bực này cường đại linh binh. Lý Hãn đám người chưa hẳn có thể giết được Mộ Phong. Lý Văn Xu sau khi rời đi, Mộ Phong ngẩng đầu, nhàn nhạt nói, cùng lên đi, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Phế vật, thật sự là cuồng vọng tự đại, ngươi muốn chết, cái kia liền thành toàn ngươi. Cùng một chỗ bên trên, giết hắn, Lý Hãn giận quát một tiếng, một ngựa đi đầu, xông về phía Mộ Phong. Lý Hãn vùng đan điền, hiện hiện một vòng đơn sắc mệnh luân, toàn thân khí thức như rồng, tay phải thành trường, đánh phía Mộ Phong. Mộ Phong đôi mắt chiến ý ngập trời, hắn kỳ thật sớm liền muốn thử một chút, hắn thực lực trước mắt, đến cùng đạt tới loại trình độ nào. Hắn tu vi mặc dù chỉ có mệnh mạch thập trọng, nhưng tu luyện chính là Vĩnh Hằng Thánh Kinh, bực này đế cấp tâm pháp. Cho dù không dựa vào huyết mạch lực lượng, thực lực của hắn liền đã so sánh mệnh mạch thập nhị trọng võ giả. Một khi sử dụng ngũ hành huyết mạch, Mộ Phong chiến lực tất nhiên là siêu việt mệnh mạch cảnh. Đủ để cùng mệnh luân cảnh cùng so sánh, Mộ Phong không lùi mà tiến tới, toàn thân tản ra hừng hực ngũ thải quang mang, hữu quyền oanh ra. Không khí âm vang nổ vỡ ra tới, ầm ầm, quyền trưởng va chạm, kinh khí tàn phá bừa bãi. Mộ Phong bàn chân chìm xuống, mặt đất ầm vang nổ tung hơn một trượng hố sâu. Lý Hãn thì là con ngươi thu nhỏ lại, kêu lên một tiếng đau đớn, không khỏi liền lùi lại hơn 10 bước, khó có thể tin mà nhìn xem vững như Thái Sơn Mộ Phong. Nói đùa sao, Mộ Phong lại đánh lui Lý Hãn. Đây chính là mệnh luân nhất trọng cường giả A Quảng Trường đám người. Thời khắc chú ý bên này tình trạng, khi chú ý tới Mộ Phong một quyền đánh lui Lý Hãn về sau. Triệt để nổ tung nồi, giết, giết hắn cho ta, kẻ này phải chết. Lý Hãn gần như mất lý trí giống to. Tại thời khắc này, hắn sát ý trong lòng đạt đến cực hạn, mệnh mạch thập trọng liền có được áp đảo chiến lực của hắn. Bực này thiên phú khiến hắn sợ hãi, quyết không thể để kẻ này tiếp tục sống ở đây cái trên đời. Không cần Lý Hãn thúc giục, hai tên lão giả sớm đã một trái một phải, công hướng Mộ Phong, tốc độ cực nhanh, trong không khí lưu lại hai đạo khí vụ. La Hạo Miểu thì là nhân cơ hội tự Mộ Phong sau lưng tập kích. Đôi mắt của hắn tràn ngập oán giận chi ý, kẻ này dám đánh gãy hắn một tay. Hắn quyết không thể khinh suất tha thứ. Di hình hoán vị, Mộ Phong lăng không biến mất. Cùng sau lưng La Hạo Miểu nháy mắt đổi vị trí. La Hạo Miểu mặt bên trên, còn lưu lại một tia nhe răng cười. Liền bị hai lão toàn lực thế công, triệt để oanh chúng, hai tên mệnh mạch nhị trọng võ giả toàn lực công kích. Thực tại quá khủng bố, La Hạo Miểu cả người đều bị oanh thành bánh thịt, liền tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra, liền tắt thở bỏ mình. Lão tổ, lại là chiêu này, La Hoành Bảo cực kỳ bi ai giống to, đôi mắt bên trong tràn đầy oán hận. Lần trước, Mộ Phong chính là sử dụng chiêu này bí thuật, để hắn thất thủ giết con của hắn La Hoàng Nghị. Hiện tại, kẻ này lại lập lại chiêu cũ. Thật sự là rất đáng hận. Tại một kích oanh sát La Hạo Miểu nháy mắt, hai lão rõ ràng sửng sốt một cái. Trong nháy mắt này, Mộ Phong hoàn mỹ nắm lấy thời cơ. Hắn không che giấu nữa chảm diệt khí cơ, lấy ngự kiếm chi thuật, đem chảm diệt tiêu xạ hướng hai lão. Ngự kiếm ba thức quán hồng thức, Mộ Phong âm khẽ nhả. Chảm diệt có như thần trợ, hóa thành một vệt cầu vòng, xuyên qua hư không, đánh phía hai lão bên trong, hơi lão béo còn chưa kịp phản ứng, liền bị chảm diệt xuyên qua mi tâm, máu tươi bão táp mà ra, một tên khác gầy còm lão già, phản ứng cực nhanh, hắn cấp tốc bay ngược, đồng thời vận dụng thổ hệ huyết mạch, đem trước mặt liệt ra từng bước dày đặc tường đất, phanh phanh phanh, chảm diệt thế như trẻ tre. Xuyên qua từng bức tường đất, cuối cùng chính diện đánh phía gầy còm lão già. Gầy còm lão già sắc mặt khó coi. Hắn biết tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể chính diện chống cự. Chỉ gặp hắn điều động toàn thân linh nguyên, ngưng tụ tại đôi thủ trường tâm. Sau đó bỗng nhiên hoành đẩy đi ra, hoành tại chảm diệt bên trên. Phốc phốc, gầy còm lão già hai tay nổ tung, huyết vụ bay tán loạn, mà chảm diệt như trường hồng quán nhật. Đâm vào lão giả lồng ngực, tự lưng xuyên qua mà ra, phù phù, gầy còm lão giả hai đầu gối trùng điệp quỳ trên mặt đất bên trên. Thất khiếu máu tươi chảy ròng, nhìn chằm chằm Mộ Phong, tại trước khi chết, trong lòng của hắn duy nhất ý nghĩ là, thiếu gia đến cùng là chọc phải như thế nào tồn tại. Gầy còm lão giả trùng điệp ngã xuống đất về sau, chảm diệt lướt đến Mộ Phong trước người. Rực rỡ ngời ngời, duệ không thể khi, Mộ Phong nắm chặt chuôi kiếm, lấy ra trong ngực khăn tay, lau sạch nhẹ nhẹ kiếm vết máu trên người. Ngự kiếm ba thức, chính là hắn kiếp trước sáng tạo ngự kiếm thuật, tại toàn bộ thần kiến đại lục, có thể xếp vào ngự kiếm thuật trước 10. Tại ngự kiếm thuật ra chỉ xuống, lại thêm bên trên chảm diệt bản thân cường đại uy lực. Cho nên tài năng nhất cử diệt sát hai tên lão giả kia. Mộ Phong sắc mặt có chút trắng bệch, ngự kiếm ba thức tuy mạnh, nhưng tiêu hao rất nhiều. Hiện tại Mộ Phong chỉ có thể miễn cưỡng thi triển mà thôi. Lý Hãn, ta nói các ngươi là một đám gà đất chó xanh, ngươi có thể phục. Mộ Phong nhẹ giơ lên đầu, nhìn chăm chú sắc mặt tái nhợt Lý Hãn, chậm rãi mở miệng nói. Không, không có khả năng, ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Lý Hãn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hắn không cần suy nghĩ, chính là hướng về phương xa chạy trốn. Mộ Phong cười lạnh, tay phải cách không một chỉ, chảm diệt hóa thành một đạo kiếm quang. Xông cướp mà ra, khanh, chảm diệt chém trên người Lý Hãn. Chính là bắn ra dày đặc hỏa tinh, lại không có thể gây tổn thương cho Lý Hãn mảy may. Mộ Phong lúc này mới phát hiện, Lý Hãn quanh thân còn quấn một cái màu xanh biếc mai rùa. Chặn chảm diệt một kích chí mạng, Mộ Phong, cũng không phải là chỉ có ngươi có linh binh, ta cũng có, ngươi giết không được ta. Lý Hãn chật vật từ trên mặt đất lên, ánh mắt âm trầm mà nhìn xem Mộ Phong, cười lạnh nói, hoàng giai cấp thấp linh binh mà thôi, nhìn ta một kiếm chém. Mộ Phong lại là không chút hoang mang, một chỉ điểm ra, lần nữa thi triển ngự kiếm ba thức thức thứ nhất quán hồng thức. Chảm diệt lần nữa hóa thành một vệt cầu vòng, bỗng nhiên oanh trên người Lý Hãn, Lý Hãn cả người đều bị ép tới hướng mặt đất chìm xuống. Quanh thân Mai Rùa thì là ầm vang sụp đổ. Không, Lý Hãn kêu thảm một tiếng. Cả người quăng ra ngoài. Máu tươi ở giữa không trung tiêu xạ mà ra. À, tư chi của ta, Lý Hãn rơi xuống đất. Thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Tư chi của hắn đủ gãy. Không ngừng chảy máu, quảng trường trên dưới. Đám người triệt để sợ ngây người. Mộ Phong cường đại lần nữa đổi mới bọn hắn nhận biết. Hai tên mệnh luân cảnh nhị trọng thêm bên trên hai tên mệnh luân nhất trọng vây công. Không chỉ có không thể giết chết Mộ Phong, còn bị cái sau phản sát. Đây là muốn nghịch thiên a, cách chương.